Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 59, 59, bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng đội quần Go Go có thêm thành viên mới, lần trước còn có cameraman giúp Cửu Cửu rời màn ảnh đi. Lần này thật đúng là nhìn một cái không sót gì. Tôi vẫn luôn đều cảm thấy tiếc nuối vì bản thân không thấy được gương mặt thật của quần nhỏ hình châu và quần nhỏ gấu trúc của Cửu Cửu. Hiện tại viên mãn. Cảm ơn con gia hiếu Thảo mạt mạt. Cảm ơn bé ngoan, bố thích lắm. Yến Cửu nhanh tay lấy quần nhỏ mèo trong tay mạt mạt lại, thuận thế nhét ở trong túi quần áo, đồng thời còn không quên trấn an mạt mạt tâm tình chờ mong. Cho nên nha, bố muốn giấu đi để lén thưởng thức. Nghe được câu sau, mạt mạt mới tỏ vẻ đã hiểu với hành động giấu đồ của Cửu Cửu. Vâng, nhưng Đinh Tư Giận sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội nào có thể làm Yến Cửu xấu mặt. Thấy khán giả phòng phát sóng trực tiếp đều cực kỳ hưng phấn. Hắn anh ta cũng đi theo cùng khuyến khích Yến Cửu. Yến Tử, nói thế nào cũng là tâm ý của mạt mạt, nếu không cậu thay đi, dù sao thì quần chó con cũng hỏng rồi ha ha ha ha ha. Yến Cửu, trong phòng khách ngoài phòng ngủ, thì Hách Nhân mới vừa tiếp đón cha mẹ Yến ra, nhỏ giọng giải thích cho hai người rằng Yến Cửu đang phát sóng trực tiếp, cho nên bây giờ bọn họ không thể đi vào. Vậy Cửu Cửu uống nước ấm chưa? Nữ sĩ Yến Đình Đình thập phần phối hợp thả nhẹ tiếng. Hỏi Thi Hách Nhân. Cơm sáng, ếch, thời điểm ăn cơm sáng nó hẳn còn chưa có rời giường. Cơm chưa ăn chưa? Ngày hôm qua bà xem phát sóng trực tiếp sinh nhật mạt mạt. Cửu Cửu, tuy rằng nhìn qua tung tăng nhảy nhót, nhưng chỉ có người làm mẹ như bà mới nhìn ra được. Cơ thể Cửu Cửu vẫn chưa tốt hoàn toàn. Thi Hách Nhân gật đầu, chỉ vào phòng bếp. Ăn rồi, tôi mới vừa cầm chén đũa bỏ vào máy rửa chén. Yến Đình Đình thấy y chăm sóc Yến Cửu như vậy, không khỏi có chút ngượng ngùng. Thật làm phiền cháu Tiểu Thi, phải để cháu vất vả quá. Ha ha, không có gì đâu, dì Yến. Thi Hách Nhân nở nụ cười. Cháu cũng vì mạt mạt mới lại đây, chưa nói tới chăm sóc. Yến Đình Đình vui mừng cười cười, vỗ vỗ bờ vai y. Nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến giọng Đinh Tư Giận cười ầm lên. Thi Hách Nhân trung quy vẫn không đành lòng, biểu tình đau kịch liệt nhìn Yến Đình Đình nói. Dì Yến, Tiểu Yến hiện tại khả năng tương đối cần một người đi vào ôm mạt mạt ra. Yến Đình Đình cũng đang lo lắng chuyện này. Buổi sáng, sau khi Tư Việt đưa mạt mạt đến Yến ra, bà cùng Yến Bằng Giang liền mang theo mạt mạt đi ra ngoài dạo phố. Xét thấy mạt mạt nhà bọn họ hiện giờ là minh tinh nhí, đi trên đường rất có khả năng sẽ bị người khác nhận ra. Cho nên Yến Đình Đình đeo khẩu trang nhi đồng cho bé, vừa lúc mấy ngày nay hạ nhiệt độ. Mạt mạt mang khẩu trang cũng không đến mức bị cảm lạnh. Vào Yến gia, Yến Đình Đình trực tiếp mang theo mạt mạt đến sân chơi thiếu nhi trên lầu 7, muốn để bé chơi cùng các bạn nhỏ khác, cũng muốn đền bù tiếc nuối chuyện ông bà ngoại không thể cùng mừng sinh nhật bé ngày hôm qua. Nhưng khi đi ngang qua quầy bán đồ lót, không biết nhìn thấy cái gì mới mẻ mà mạt mạt đột nhiên dừng bước, lôi kéo tay Yến Đình Đình đi vào, sau đó không chút do dự kéo lấy một cái quần nhỏ màu hồng nhạt hình con mèo. Giọng sữa nói muốn mua cho Cửu Cửu. Yến Đình Đình sao có thể từ chối một yêu cầu nhỏ của bé ngoan được. Tự nhiên là mày đẹp một trọn, nói người đứng quầy gói lại cho mạt mạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được cái quần nhỏ màu hồng hình con mèo, mạt mạt vô tâm đi chơi. Chỉ một lòng nghĩ muốn sớm về đến nhà, đem món quà mình tỉ mỉ chọn lựa tặng cho Cửu Cửu. Yến Đình Đình cùng Yến Bằng Giang tất nhiên chuyện gì cũng đều nghe theo bé. Sau khi mua cho mạt mạt mười mấy bộ quần áo, họ liền cho tài xế đưa bọn họ về Giang Tỷ Loan. Trước khi vào cửa, mạt mạt đã đem quần nhỏ hình mèo từ hộp ra, chuẩn bị vừa vào cửa sẽ dâng tâm ý của mình cho Cửu Cửu. Không nghĩ tới sau khi bọn họ vào nhà mới biết được, Cửu Cửu đang phát sóng trực tiếp, hơn nữa nhân số liên tục có xu thế điên cuồng tăng lên, bởi vậy phần quà này của mạt mạt nhất định sẽ làm cậu trách trước người xem cả nước. Nghĩ đến đây, Yến Đình Đình không khỏi có chút sốt ruột, nhìn Thi Hách Nhân nói. Tiểu Thi à, nếu tiện thì cháu có thể ôm mạt mạt đi ra ngoài được không? Bằng không Cửu Cửu khẳng định không còn mặt mũi nào để gặp người. Thi Hách Nhân đồng ý. Được dì Yến, bây giờ cháu đi liền. Thời điểm Thi Hách Nhân đi vào phòng ngủ, trong phòng phát sóng trực tiếp Đinh Tư Dần cùng Loan Trì quả nhiên còn đang liên tục không ngừng phát ra tiếng cười heo. Mà ngay sau đó đập vào mi mắt chính là bóng dáng cô tịch lại xấu hổ của Yến Cửu. Này cũng thảm quá, nhưng làm Thi Hách Nhân không nghĩ tới, chính là y mới vừa sinh ra tâm đồng tình với Yến Cửu, liền nghe thấy thanh niên đưa lưng về phía y che lại lỗ tai con trai, giải thích với khán giả phòng phát sóng trực tiếp. Mạt Mạt có thể không cẩn thận cầm quần nhỏ của bạn tôi mới mua đem lại đây. À, chính là người bạn họ Thi kia. Thi Hách Nhân vô tội trúng đạn, đáng ra y còn muốn tiến vào ôm Mạt Mạt đi ra ngoài, thuận tiện giúp Yến Cửu nói vài câu giảng hòa. Nhưng lúc này nghe được Yến Cửu làm hại y, chút đồng tình trong lòng của Thi Hách Nhân trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cậu ở bên ngoài lại nói tôi như vậy, vậy đừng trách huynh đệ bất nghĩa. Y làm bộ không nghe được đi đến trước mặt, bế Mạt Mạt lên lập tức bắt đầu khen. Ai ra, Mạt Mạt, sao con lại nghịch như vậy nha? Con xem, con đã biết bố con thích gì, lại hiếu thuận với bố như vậy, bác Thi thật sự rất hâm mộ bố con nha. Yến Cửu, ha ha ha mẹ nó, không được, mới vừa đẩy nồi xong đã bị chính chủ phát hiện. Lại còn học thủng bồ nói có đáng giận không? Hình như càng xấu hổ hơn á. Cửu cửu, thủy nghịch lui tán, tôi thật sự chịu đủ rồi. Ha ha ha, tôi hoài nghi hợp lý giáo viên đang cố ý. Mạt Mạt ánh mắt sáng lên, thiệt sao? Thi Hách Nhân gật đầu, đương nhiên là thật rồi, bác Thi lừa Mạt Mạt để làm gì nè? Yến Cửu yên lặng điều chỉnh hô hấp, nhanh chóng nghĩ tới biện pháp giải quyết. À, anh Thi hâm mộ sao? Toàn bộ lực chú ý Thi Hách Nhân đều ở trên người Mạt Mạt, tự nhiên không phát hiện Yến Cửu nghẹn một bụng ý nghĩ xấu. Nghe vậy, y vui tươi hớn hở gật gật đầu, khẳng định hâm mộ rồi, Mạt Mạt đối với cậu tốt vậy mà. Thà kéo thêm một người xuống nước, còn hơn để một mình nhận danh hiệu biến thái. Rốt cuộc tự hủy đáng sợ cỡ nào, nhưng anh Thi toàn thân lui tắc sẽ càng làm người cảm thấy đau lòng. Quả thực so với giết y còn khó chịu, Yến Cửu quan sát thời cơ, lặng lẽ thò tay vào túi. Thi Hách Nhân ôm Mạt Mạt không phát hiện, vừa định đi ra ngoài, đột nhiên đã bị một cái quần nhỏ màu hồng nhạt quăng lại lấp đầy cõi lòng. Mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Hách Nhân tu dưỡng đàng hoàng mặc dù đang trong trạng thái hoảng sợ, cũng vẫn tự nuốt câu sau trở về, Yến Cửu căn bản không cho y cơ hội nói chuyện. Hâm mộ thì anh cầm mà mặc đi, đừng tưởng rằng cậu không thấy được, lúc anh Thi tiến vào, che miệng cười đến nỗi liền bả vai đều phát run. Qua, không nghĩ tới giáo sư của chúng ta còn có hai gương mặt nha. Ha ha ha, trên lớp học thoạt nhìn nghiêm túc như vậy, thì ra lại lén lúc thích quần nhỏ động vật giống như Yến Cửu, cho nên đây hẳn là lý do tôi vẫn luôn không ghép CP hai người bọn họ. Cửu cửu có một loại năng lực là vô luận cùng ai ở bên nhau, đều sẽ đem đối phương biến thành cây hải tinh. Giáo sư yêu nhã thường ngày thế mà lại bị cậu ấy làm cho nói năng lộn xộn ha ha ha. Lưu lượng phòng phát sóng trực tiếp không thấp, nhưng điều cuối cùng đã dẫn đến phát nhiệt. Do đó khi nhảy lên hot search vẫn bởi vì hành động Mạt Mạt giơ quần nhỏ mèo đột nhiên vọt vào. Hiện tại mục, một giáo sư nổi danh lại có thể là lùng thế, đã được thêm vào. Sau một hồi phát sóng trực tiếp, Yến Cửu mất mặt đến tận Đại Giang Nam Bắc lại bình tĩnh dị thường. Thế cho nên nữ sĩ Yến Đình Đình cầm di động ngồi ở phòng khách xem phát sóng trực tiếp một lần nữa tâm sinh lo lắng, sợ hãi cậu sẽ bởi vậy bị hậm hực. Kỳ thật là không. Tuy rằng bị đa số cư dân mạng cười nhạo không thương tiếc, nhưng Yến Cửu đã không còn xấu hổ như trước. Bởi vì nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái, cậu và anh Thi sẽ cùng nhau bị thương tổn. Thi Hách Nhân trở thành trò cười chạy trối chết, căn bản không rảnh lo đưa Mạt Mạt ra. Huống chi, y chó ngáp phải rồi dẫn điểm cười lên trên người mình, giờ phút này không đem Mạt Mạt từ phòng ngủ ra cũng chẳng sao cả. Nhưng Yến Cửu cũng không có chú ý. Trong nháy mắt Thi Hách Nhân ở xoay người chạy trốn đã làm gì với cậu. Tươi cười cũng không có biến mất, mà từ trên mặt giáo sư nhỏ chuyển rời lên trên mặt Yến Cửu, đồng thời cũng chuyển rời đến trên mặt chúng ta. Ha ha ha, mọi người có chú ý ngay giây trước khi giáo sư nhỏ rời đi, ảnh nhét quần nhỏ hình mèo lại vào trong túi Yến Cửu không? Cười chết không hổ là giáo sư, tốc độ tay thật mau ha ha ha. Mẹ nó, hai người bọn họ thật vội. Tôi trong lúc nhất thời cũng không biết muốn xem ai ha ha ha. Mạt Mạt ngồi trong lòng cừu cừu, cười tủm tỉm nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp chào hỏi các chú, sau đó liền bắt đầu trò chuyện cùng anh Khâu Khâu. Anh Khâu Khâu, anh ăn cơm chưa? Rốt cuộc cũng chờ được em Mạt Mạt. Khâu Khâu nhanh chóng ngồi thẳng người, đáp lời đồng thời còn không quên khen Mạt Mạt. Anh ăn rồi, em Mạt Mạt, em tặng quà cho chú Tiểu Cừu cũng rất đẹp. Thiệt sao? Mạt Mạt vui vẻ cười nhe răng. Anh Khâu Khâu cũng có thể mua quần nhỏ cho chú Hạ nha. Em dẫn anh Khâu Khâu đi mua. Khâu Khâu vui vẻ cực kỳ. Được, cảm ơn em Mạt Mạt. Anh cũng muốn cho đây đi mặc quần nhỏ xinh đẹp nhất. Nghe đến đó, Hạ Vân Xanh vẫn luôn an tĩnh bằng quan, mím môi cười khẽ vội vàng xua xua tay. Không không không, Khâu Khâu, ba không cần. Ha ha ha, Vân Xanh mỹ nhân luôn vì Mạt Mạt cho Khâu Khâu mấy cái ý tưởng kỳ quái để lộ ra biểu tình kinh hoàng thất thố. Vân Xanh, Tiểu Yến, cậu quản đi, anh còn cần mặt. Cửu cửu, tôi có. Quần nhỏ hình mèo, anh phải có, tôi không có. Mặt, anh cũng đừng nghĩ có. Mẹ nó cười xê ết tôi. Xem biểu cảm cửu cửu cùng Vân Xanh, hai người bọn họ trong lòng giống như thật nghĩ vậy ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tâm Hạ Vân Xanh, ba không có nội tâm mạnh mẽ như chú Tiểu Cửu, thật sự chịu không nổi đâu. Bầu không khí tuyệt đẹp trong phòng phát sóng trực tiếp khiến nhiều cư dân mạng đến đây lần lượt ở lại. Một thời gian, lượng tương tác tại khu vực bình luận lại tăng gấp đôi. Người chủ trì Trương Du của tổ chương trình phát sóng trực tiếp thấy bản thân trong lúc vô tình đã hoàn thành nhiệm vụ tổng đạo diễn yêu cầu, tâm tình nhẹ nhàng hơn. Sau khi báo cáo xong, phát hiện mọi người đã lộ ra mệt mỏi, ngay cả Đinh Tư Dận cũng không chỉnh việc, vì thế liền kết thúc hoạt động phát sóng trực tiếp với một nụ cười. Rốt cuộc phúc lợi loại phát sóng trực tiếp này, tự nhiên làm chưa đã thèm mới tốt nhất. Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi như vậy, 2 tiếng dường như đã trôi qua trong chớp mắt. Kính gửi khán giả của phòng phát sóng trực tiếp, các bạn có thể để lại tin nhắn trên tài khoản WeChat chính thức của tổ chương trình sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc. Các nhân viên của tổ chương trình sẽ chọn ra một số bình luận hay đề xuất thú vị để cải thiện chúng trong các buổi phát sóng trực tiếp tiếp theo. Được rồi, buổi phát sóng trực tiếp hôm nay đã xong. Chúng ta hãy cùng chờ đợi ghi hình trong 2 ngày tới nhé. Ngao ngao ngao, nhanh như vậy liền kết thúc rồi sao? Tôi không muốn a. Hu hu, tôi còn chưa xem đủ Mạt Mạt cùng Khâu Khâu. Tôi thật sự rất thích 2 đứa nhỏ. Tôi thì không giống, tôi chỉ muốn xem cửu cửu mặc quần nhỏ hình mèo. Chờ mong ha ha ha ha ha. Tôi muốn đi nhắn lại, hy vọng các cha mang theo bạn đời của mình tham gia chương trình. Chương trình yêu đương và thiếu nhi sẽ thơm lắm á. A a a, tán thành tán thành. Tôi cũng muốn, chỉ là mọi người có suy xét qua cảm giác của Vân Xanh cùng Cận Quang chưa? Hai người bọn họ nên mang ai đi hả? Đương nhiên là mang tiểu chó săn rồi. Busi, kỳ thật mang người nhà cũng có thể mà. Huống hồ mọi người cũng không phải không muốn biết bạn đời của họ đến tột cùng là ai. Tiểu Đinh và Cửu Cửu, anh chỉ, mấy người thật sự không xem tôi là người mà. Một ngụm đều không đề cập tới tên tôi. Ha ha ha, tổ tiết mục còn chưa đồng ý đâu. Sao chúng ta lại sắp xếp ở chỗ này? Yến Cửu nói Mạt Mạt tạm biệt với Đinh Tư Dận và đám người cười ngâm ngâm, rồi sau đó ôm con trai tê liệt ngã xuống trên giường. Cơ thể này thật là quá yếu, phải dưỡng cho tốt mới được, nằm một lát rồi tí nữa đi ra ngoài gặp nữ sĩ Yến Đình Đình. Mạt Mạt thuận theo nghe lời, thấy Cửu Cửu có chút mệt nhọc, cũng không quậy, an tĩnh ngồi nghịch nút thắt trên quần áo hình gấu trúc của mình. Khụ khụ, trong lúc nhắm mắt nghỉ ngơi, Yến Cửu bỗng nhiên cảm thấy cổ họng có chút ngứa, nhịn không được ho khan 2 tiếng. Vấn đề không lớn, nhưng Mạt Mạt lại lập tức vô cùng khẩn trương bò xuống giường. Lộc cộc, chạy đến cửa sổ chỗ Cửu Cửu vừa mới phát sóng trực tiếp, cầm ly nước trở về, âm thanh non nớt mang theo nồng đậm quan tâm cùng lo lắng. Cửu Cửu uống nước, Yến Cửu trong lòng ấm áp, còn không mở mắt, theo hướng tiếng vươn tay. Ai ra? Mạt Mạt bị cậu đột nhiên duỗi tay đụng phải bả vai, trọng tâm không xong ngã ngồi trên thảm mép giường, ly nước liền văng ra. Yến Cửu vội vàng ngồi dậy, một tay vớt Mạt Mạt vào trong ngực xem xét tình huống, một bên dùng khăn giấy giúp bé lau mặt, liên tục xin lỗi. Bé ngoan của bố, bố không cẩn thận, xin lỗi con, bé ngoan có nóng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẩn trương nhiều. Cậu quên mất ly nước kia đặt ở cửa sổ đã hơn 2 tiếng, hiện tại đã sớm lạnh. Tóc mai trên trán Mạt Mạt ướt nhẹp, mặt mày cũng bị nước làm ướt, khiến đôi mắt lại thêm tối thêm, sáng ngời có thần. Nghe được Cửu Cửu xin lỗi, Mạt Mạt nhanh chóng vỗ vỗ chân Cửu Cửu, âm thanh non nớt học ngữ khí thành thục của ba. Không sao nga Cửu Cửu, không phải sợ, Yến Cửu, cái cách nói này sao lại quen thuộc như vậy nhỉ? Không đợi cậu nghĩ lại, ngoài cửa liền truyền đến âm thanh máy móc điện tử. Cửa mở, phòng chừng là Tư Việt đã trở lại. Yến Cửu lật một cái như cá chép lộn mình nhảy xuống mặt đất, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy mắt kính mang vào, thuận tay cất khăn giấy vào trong túi, đi theo phía sau Mạt Mạt đang nhảy nhót rời khỏi phòng ngủ. Mới vừa ngẩng đầu nhìn về phía cửa, đã nghe thấy được tiếng kêu sợ hãi của nữ sĩ Yến Đình Đình. Ôi trời ơi Tiểu Việt, con bị người ta đánh à? Thì hách nhân đúng lúc phun tao. Dì Yến, ai dám đánh cậu ta, trừ phi không muốn. Nghĩ đến chiến sĩ họ Yến hung tàn phía sau có khả năng dám, thì hách nhân nói một nửa rồi uyển chuyển. Trừ khi chính cậu ta làm, nữ sĩ Yến Đình Đình đương nhiên không tin. Không có khả năng, Tiểu Việt không có khuynh hướng tự mình hại mình, khẳng định con bê con kia tối hôm qua động tay. Tư Việt đem chìa khóa xe đặt cửa nhà, cười khẽ nói. Là tự con không cẩn thận, nữ sĩ Yến Đình Đình quay đầu lại trừng mắt liếc cậu một cái làm Yến Cửu chột dạ nhìn qua nơi khác, lại nói với Tư Việt. Tiểu Việt, con đi rửa tay trước đi, mẹ hâm nóng đồ ăn một chút, lát nữa sẽ đi về. Tư Việt thuyết phục không có kết quả, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vất vả bố mẹ, Yến Đình Đình vẫy tay, tỏ vẻ không có gì. Mặc kệ thế nào, hai đứa này tối hôm qua cũng nhất định đã có tiến triển. Bằng không trên mặt Tiểu Việt sẽ không xuất hiện vết bầm này. Nghĩ đến đây, Yến Đình Đình lập tức nhìn về phía Thi Hách Nhân. Thời điểm Yến Cửu còn đang phát sóng trực tiếp, hai người bọn họ ở trong phòng khách thảo luận không ít thứ có tác dụng chữa lành tình cảm của Tư Việt cùng Yến Cửu. Nói về đề tài này, Trường Mực lại cuồng vọng, làm chủ tịch Yến Bằng Giang kiến thức rộng rãi đều vì này cảm thấy đỏ mặt. Thi Hách Nhân tiếp thu ánh mắt đến từ nữ sĩ Yến Đình Đình, trộm dơ giống. Ok, dùng khẩu hình trả lời nói, chuyện này giao cho cháu, dì yên tâm, nói xong, rồi cầm áo khoác đi tới cửa, quay đầu lại nhìn mọi người trong phòng nói. Cái kia, tôi đi ra ngoài mua cho Mạt Mạt ít trái cây nha, một lát liền trở về. Trong lúc Tư Việt đi rửa tay, thay quần áo, nữ sĩ Yến Đình Đình xách lỗ tai con bê con nhà mình vào trong bế, mở ra hình thức giáo dục khẩn cấp. Cửu cửu, con trước tiên đồng ý với mẹ. Về sau đừng có động thủ đánh Tiểu Việt được không? Yến Đình Đình nói tới nói lui, nhưng căn bản không cho con trai nhà mình có cơ hội đáp lời, như cũ cứ nhắc mãi. Mẹ cũng không biết con vì sao ngoan cố như vậy, rõ ràng tất cả mọi người đều nói cho con rằng con là bởi vì tai nạn xe cộ dẫn tới mất trí nhớ, chỉ là sao con cũng không chịu tin. Càng quá mức hơn, con còn luôn muốn ly hôn versus Tiểu Việt. Mẹ xem con thật sự ngứa ra rồi. Muốn bị đánh có phải hay không? Bố và bà yêu nhau, con cái mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Con chẳng lẽ không hiểu đạo lý này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, mẹ nói cho con nhé cửu cửu. Con làm Tiểu Việt bị thương. Con phải bồi thường cho người ta. Xin lỗi người ta. Nếu không thằng bé rất dễ dàng bị thương tâm con có biết hay không? Lời nữ sĩ Yến Đình Đình không phải nói không có lý. Yến Cửu nói không lung lay không có khả năng. Cậu đi theo Yến Đình Đình đem đồ ăn soạn ra trên bàn cơm, vừa nhấc đầu lại thấy Thi Hách Nhân vừa trở về không lâu đang lẻn ra khỏi phòng ngủ. Yến Cửu đối Thi Hách Nhân không có phòng bị, bởi vậy đối với chuyện này cũng không quá để ý, tiếp tục bày biện chén đũa trên bàn. Cửu cửu, con và Tiểu Việt phải giữ sức khỏe nha. Yến Đình Đình mặc áo khoác, xách theo túi bản giới hạn, khoác tay Yến Bằng Giang, đứng ở cửa vẫy vẫy tay với Yến Cửu. Bố mẹ đi trước nha. Mạt Mạt, ông ngoại bà ngoại hôm nào tới thăm con nhé. Mạt Mạt nhanh như chớp chạy tới, lôi kéo tay ông ngoại bà ngoại hôn hai phát. Ông ngoại bà ngoại cũng phải nhớ Mạt Mạt nha. Thi Hách Nhân theo sát sau đó, dáng vẻ như sợ bị bỏ lại đây. Tiểu Yến, anh Thi đi nhé. Mạt Mạt bảo bối, cũng phải nhớ chú Thi nha. Mạt Mạt cười tủm tỉm gật đầu, Mạt Mạt sẽ xui nhĩ nhớ bá Thi nè. Cửa nhà phát ra tiếng gióng cửa nặng nề, nháy mắt ngăn cách hết ồn ào náo động ở bên ngoài. Tư Việt thay quần áo xong còn chưa kịp chào hỏi hai người, ngược lại không hề cách trở chính diện đón nhận ánh mắt Yến Cửu lúc cậu mới xoay người lại. Cửu cửu, em ăn cơm chưa? Yến Cửu nhìn chằm chằm vết bầm trên mũi hắn. Tư Việt vừa mở cửa, khuôn mặt tuyệt đẹp của anh hiện ra ngay trước mặt, ngay cả vết bầm nhỏ giữa sông mũi cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp tổng thể khuôn mặt hắn. Yến Cửu nhịn không được nuốt nước miếng, cậu rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khắc phục cổ tác giả hạ cho cậu hả? Bị đôi mắt trước mặt nhìn chằm chằm, cho dù làm cái gì đều sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Cửu cửu, ăn cơm thuy, Mạt Mạt chạy ra từ phòng chó, thân mật ôm lấy chân cửu cửu. Còn may là bé ngoan nhà cậu tới giải vây, Yến cửu như được đại giá ôm Mạt Mạt lên, đi về phía bàn ăn, nhân tiện làm bộ lơ đãng liếc mắt nhìn Tư Việt vẫn đứng im tại chỗ. Mạt Mạt có đôi mắt giống Yến cửu, nhưng ánh mắt lại cực kỳ giống Tư Việt. Hai ba con đứng chung một chỗ, về điểm này thịt ú nu trên người Mạt Mạt khí chất đáng yêu đều bị Tư Việt bên cạnh bé tăng lên không ít bức cách. Dùng cách nói của nữ sĩ Yến Đình Đình, chính là lão hổ sinh xong mắt mèo, chờ đến lúc lớn lên sẽ càng đẹp mắt. Ý cười trên khóe miệng của Yến cửu cứng đờ. Từ từ, mẹ cậu, khi nào nói lời này, cậu như thế nào lại không nhớ rõ là khi nào, vì sao đột ngột xuất hiện trong trí nhớ của cậu. Cơn chóng mặt đến đúng như dự đoán, Yến cửu nhắm mắt lại, cố gắng giảm bớt sự khó chịu. Có phải lại không thoải mái hay không? Tư Việt nhạy bén nhận ra Yến cửu không thích hợp, đi lên trước tới đón lấy Mạt Mạt, bàn tay ấm áp hữu lực vững vàng nâng lấy khuỷu tay của cậu, đem người đỡ đến ghế bên bàn ăn ngồi xuống. Yến cửu khàn giọng lắc đầu, không có, nói xong, lại thành thật mà nhỏ giọng nói, có một chút chút. Tư Việt vừa muốn móc di động ra gọi Thi Hách Nhân trở về, đã bị Yến cửu ngăn lại. Tôi không sao đâu, nghỉ một chút là tốt rồi. Anh trước tiên ngồi xuống đã, tôi có chút việc muốn nói với anh, được. Tư Việt Mạt Mạt ngồi trên ghế bên kia, Yến cửu nhìn hắn một cái, bưng lên chén canh chậm gì gì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta vừa ăn vừa nói đi, anh hẳn đói bụng rồi. Tư Việt có chút ngoài ý muốn. Hắn muốn về nhà sớm một chút, cho nên giữa trưa vô cùng bận, xác thật cơm trưa cũng chưa ăn. Nhưng Yến cửu giống như có cảm ứng tâm linh giống hắn. Được, vừa ăn vừa nói. Tư Việt cười, bưng lên chén canh trong tay uống một ngụm, sau khi xác nhận độ ấm thích hợp đã cầm bát canh đút cho Mạt Mạt. Đầu tiên tôi muốn nói, vì ngày hôm qua tôi đánh anh, là không cẩn thận dùng di động ném trúng anh. Cho nên tôi hẳn là, Yến cửu vô tâm ăn cơm. Cậu chỉ muốn giảm bớt sự ghi hận của Tư Việt với mình, vì thế sửa đúng một chút tìm từ. Cho nên tôi sẽ bồi thường cho anh một chút. Khụ, Tư Việt đang ăn canh, nghe vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà sặc một chút. Khụ khụ khụ, em nói cái gì? Yến cửu thấy thế, vội vã từ trong túi móc ra khăn giấy vừa mới lau cho Mạt Mạt, vội không ngừng ấn trên mặt Tư Việt. Đây, đây có khăn giấy, nhưng lúc cậu thấy rõ đồ vật trong tay mình, tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Vội vàng cong khuỷu tay, chuẩn bị thu vào. Tư Việt tay mắt lanh lẹ, một phen nắm tay Yến cửu đang chuẩn bị rút về, hơn nữa suýt nữa nhét cái khăn giấy, màu hồng nhạt vào trong miệng, tầm mắt kinh dị không thôi. Đây là, Yến cửu hồn phi phách tán tự nhiên không chịu dễ dàng từ bỏ, còn muốn rút về, thậm chí cảm thấy sức của mình đủ để đối kháng cùng Tư Việt, nhưng cậu lại tính sai một chút. Trên quần, có một cái đuôi. Mà ngón tay Tư Việt vừa lúc bởi vì bị cái kia cái đuôi cuốn lấy, cho nên mới thuận thế nắm lấy quần nhỏ hình mèo. Người đàn ông từ trước đến nay trầm ổn phạm quy mang theo vài phần hứng thú giạt rào khó thể phát hiện. Đây là bồi thường của em, Yên Hy có lời muốn nói, Tê trả đủ số trong tuần này nha, nghỉ lễ xong công ty Tê bắt nay cũng phải đi làm, muốn xỉu ngang thiệt chứ. Thời tiết nóng khắc nghiệt, bạn đọc của Tê giữ gìn sức khỏe nha. Cách chương.